Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 602, các nam nhân chủ đề trung tâm. Lê Bắc Niệm thở phì phò. Nghe nói như thế cũng thản nhiên. Nói: Được a, rất đơn giản. Tiếp theo, Lê Bắc Niệm liền điển hình qua một lần. Mã Trinh nhìn xem Lê Bắc Niệm bộ dáng, giây lát liền học. Lê Tuyết Tình trông thấy tức giận đến phát run, nhưng là sờ lên bản thân mặt, lại cảm thấy Mã Trinh nói có thể là thực. Ánh mắt nhìn về phía Mã Lâm, nói: Báo cáo, ta muốn đi nhà cầu. Mã Lâm liếc nàng một chút, không có chút nào do dự cự tuyệt. Nhanh tập hợp giải tán, đợi thêm 5 phút đồng hồ. Lê Tuyết Tình trong lòng bồn chồn, nói: Không nín được, không nín được cũng phải nín. Mã Lâm sắc mặt ngay ngắn, chiến trường bên trên không có người có thể chiều theo ngươi. Lê Tuyết Tình có chút không phục, nói lẩm bẩm: Hiện tại cũng không phải trên chiến trường, đang cùng Lê Bắc Niệm học tập. Mã Trinh nghe nói như thế, cười nhạo châm chọc nói: Thật muốn loại người như ngươi trên chiến trường, nhất định sẽ bại. Lê Tuyết Tình nghe nói như thế, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Có thể Mã Trinh nói xong cũng lại bắt đầu lại từ đầu luyện. Lê Tuyết Tình tức sôi ruột. May mắn đội ngũ rất nhanh tập hợp, nam các diễn viên cũng đều đứng chung một chỗ. Khi đi ngang qua nhìn thấy Lê Tuyết Tình thời điểm, đều là nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Trong đội ngũ không biết ai nói tiếng: Nguyên lai Dương huấn luyện viên là vì bảo hộ chúng ta. Một câu, toàn trường cười vang. Lê Tuyết Tình lại quá là rõ ràng lời này nhất định là đang nói mình. Nhất thời nghe nói như thế, sắc mặt biến đổi, hết sức khó coi, quay đầu đi. Những cái kia nói chuyện nam diễn viên cũng không có im lặng che giấu ý nghĩa. Mọi người đều thấy được Lê Tuyết Tình trên mặt đã hoa nở trang, cười tâu toét mở lên trò đùa đến. Nói: Tuyết Tình, người gương mặt này có thể dùng đến vẽ tranh. Nguyên lai trang hoa là như thế này, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Ta cũng vậy, thực đặc sắc. Chấm chấm. Lê Tuyết Tình tức giận, hô: Im miệng. Nguyên bản ngươi một lời ta một câu các nam nhân, trông thấy Lê Tuyết Tình đây là thật tức giận, đều là ngượng ngùng ngậm miệng. Rất nhanh đội ngũ giải tán, thời gian cũng đã là 12 giờ. Quán cơm ăn cơm ở giữa chỉ có nửa giờ, mọi người đều là giành giật từng giây. Không ít người vừa mới không nhìn thấy Lê Tuyết Tình gương mặt kia, còn cố ý đường vòng tới, đến Lê Tuyết Tình tới trước mặt nhìn. Lê Tuyết Tình chưa từng thử qua dạng này quẫn bách, nhanh chân chạy lên lầu, tỉ mỉ tẩy trang, tức giận đến giận không kềm được. Bởi vì thời gian cấp bách, đám nữ hài tử trừ bỏ Lê Tuyết Tình bên ngoài, không có người đi lên. Lê Tuyết Tình thừa cơ lại đi Lê Bắc Niệm trên giường cầm kem chống nắng hướng trên mặt bôi, mới chạy xuống quán cơm. Hôm nay đồ ăn so với hôm qua còn muốn phong phú một chút. Có Lê Bắc Niệm thích ăn thịt mạt quả cà cùng cây ngô canh. Đánh cơm, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đến, liền nghe được có nam nhân thảo luận Lê Tuyết Tình. Các ngươi nhìn thấy không? Trời ạ, Lê Tuyết Tình gương mặt kia. Ha ha ha ha. Ta còn tưởng rằng nàng là cố ý khôi hài đây. Lúc đầu nghĩ chỉ đùa một chút, không nghĩ tới thực tức giận. Quá hẹp hòi. Ừ, đúng vậy a. Bất quá cái này cũng đã chứng minh nữ hài tử khác thực sự là trang điểm. Cái kia Lê Bắc Niệm là thật xinh đẹp a. Đúng đúng đúng. Nguyên lai thật là không có hóa trang. Ta còn tưởng rằng nàng là hóa trang mới nhìn lên như vậy trắng nõn đây. Miệng vừa đỏ, lông mày hình dạng cũng nhìn rất đẹp a. Cong cong, đánh giám, người không thấy được sao? Tại dưới ánh mặt trời nàng đều được không phát sáng. Ta nhìn thấy nàng đem tay áo kéo lên, da kia thực sự là. Lê Bắc Niệm nghe sau lưng truyền đến lời nói, trong lòng có chút xấu hổ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.